Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ôm ấp con búp bê của mình, thân thể nho nhỏ co rút lại bé tí. Thân thể của cô run rẩy, cuối cùng phải cắn răng tàn nhẫn chạy ra khỏi bệnh viện. Bằng không thì con bé không muốn cô bỏ đi. Nếu như lại khóc thì phải làm sao? Nếu như cô cũng không muốn rời khỏi nơi đây thì biết làm thế nào? Chỉ là cô không biết rằng sau khi cô đi khỏi, Tiểu Vũ Điểm cũng đã mở hai mắt ra, hai cánh tay nhỏ bé càng ôm chặt con búp bê trong ngực. Tiểu Vũ Điểm, sao lại thức dậy rồi? Hộ sĩ vừa thấy mắt của con bé mở ra, vội vàng đi lên trước. Tiểu Vũ Điểm lúc này mới mở đôi mắt tỏ rõ, một câu cũng không nói, chỉ có khóe mắt đang dần dần ứa ra những giọt nước mắt, sau đó lăn xuống. Mẹ phải ra ngoài rồi, mình phải ngoan ngoãn ở đây để chờ mẹ trở về. Cô bé rất nghe lời, lại rất biết điều đấy, không khóc toáng lên để làm phiền người khác. Trở mình, cô bé ôm chặt búp bê trong ngực, chỉ có đôi vai bé nhỏ đang không ngừng run rẩy. Không gian trở nên yên tĩnh trầm mặc, khác hẳn với thế giới xa hoa hào nhoáng kia. Hạ Nhược Tâm cúi đầu xuống, cởi đồ mặc vào một chiếc váy lụa dài, ôm thật chặt lấy thân thể quyến rũ của cô. Bờ ngực đầy lấp ló, hơi cúi xuống người ta sẽ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp mùa xuân căng tràn của cô. Cái váy này thật đúng là dùng để dụ dỗ người ta đấy. Đương nhiên, đó cũng không phải là bộ đồ mà người đàng hoàng thường mặc. Cô đứng ở cửa ra vào, bên trong tiếng nhạc to đến chói tai, còn có tiếng đám đàn ông trêu ghẹo. Đây là thế giới mà cô chưa quen thuộc, một thế giới có vẻ thích hợp với những kẻ xa hoa lắm tiền. Cô có thể mở rượu, có thể cho người khác động chạm, thậm chí có thể lên giường cùng họ. Đây là nơi mà lòng tự trọng không thể hiện diện, nhưng cô đều có thể làm vì con gái của mình. Một người đàn ông mập mạp ôm eo cô, bàn tay của ông ta giống như vi khuẩn vậy, thật khiến cho cô có cảm giác buồn nôn. Nào uống rượu đi, cô thật xinh đẹp nha. Mới tới phải không? Làn da này cũng thật nõn nà. Là người mới phải không? Người đàn ông nói lớn, làm cho Hạ Nhược Tâm chỉ biết cau mày khổ sở chịu đựng, trong khi những cô gái khác đều cười vui vẻ. Không biết là thật hay giả, nụ cười trên mặt của từng người, tất cả đều bộ tán tỉnh, đều là lướt trước mặt người đàn ông. Các cô có đáng tiền hay không thì người đàn ông ấy sẽ quyết định. Cười cho bố mày một cái đi nào, đừng có trưng ra khuôn mặt khó chịu như vậy. Bố mày bỏ ra nhiều tiền đến đây để vui vẻ, chứ không phải để thăm nom cô đâu mà khó chịu như vậy. Người đàn ông nắm lấy tay của Hạ Nhược Tâm, hắn muốn cô cười cho hắn xem, chứ không phải là khóc. Hạ Nhược Tâm rất muốn hất bàn tay dơ bẩn của ông ta đang đặt trên chân cô, thậm chí còn luồn vào bên trong váy của cô. Nhưng cuối cùng, cô chỉ biết nắm chặt bàn tay chịu đựng. Cô cười cho có lệ, nụ cười không đẹp, nhưng dù sao vẫn là cười. Thẩm Vi nói, đây là đạo đức nghề nghiệp. Nếu như đã làm nghề này, thì đừng suy nghĩ cho bản thân. Cô cười đau khổ. Tốt, rất tốt. Người đàn ông đưa tay mập mạp, vuốt lấy khuôn mặt của cô. Trẻ, rất trẻ. So với người vợ già của ông ở nhà thì tốt hơn rất nhiều. Hạ Nhược Tâm vẫn cười, ánh mắt trống rỗng nhìn bọn họ, nhưng mà trong lòng lại đang nghĩ đến Tiểu Vũ Điểm đang ở trong bệnh viện. Chỉ cần nhịn một chút là được, chỉ cần nhịn một chút đã có thể trôi qua. Cô hiện tại không còn thanh cao nữa rồi, nếu thanh cao thì sẽ không kiếm được tiền, càng không có khả năng cứu được con gái. Chỉ là không biết vì sao cô rất muốn khóc, thậm chí nước mắt cũng đã bắt đầu ứa ra hốc mắt rồi. Cô nhìn thế giới không thuộc về cô, xa hoa lãng phí, dục vọng, buồn nôn. Bàn tay của người đàn ông kia không ngừng sờ soạn eo cô, đùi cô, còn có trên ngực cô nữa. Đùng một tiếng, Hạ Nhược Tâm không biết tại sao, mình lại có thể đưa tay lên đánh vào mặt của người đàn ông kia. Một tiếng chát vang vọng khắp ra, hiển nhiên đã làm cho tất cả mọi người bên trong sững sờ. Người đàn ông đưa tay sờ lên mặt mình, bây giờ còn chưa thể tin được chuyện gì xảy ra. Hắn bị đánh mà còn bị bốt cô tiếp rượu đánh cho. Hạ Nhược Tâm ngây người nắm chặt ngón tay của mình, khuôn mặt của cô trắng bệch. Cô không cố ý, cô cũng không biết mình tại sao có thể làm như vậy. Rõ ràng cô đã suy nghĩ kỹ, rõ ràng cô đã được gợi ý trước là như vậy, rõ ràng là cô cam chịu số phận rồi kia mà. Đồ vật đi, đã ở chỗ này cô vẫn coi mình là chồng trắng cương trực hay sao? Cô chỉ là cái đồ con gà mà thôi, còn giả bộ thanh cao với bố mẹ ư? Một tiếng chát nặng nề vang lên, Hạ Nhược Tâm bị đánh, trên khuôn mặt tái nhợt còn in hẳn mấy ngón tay. Người đàn ông hiển nhiên vẫn chưa hết tức giận, lại giơ bàn tay lên lần nữa. Hiển nhiên là hành động của Hạ Nhược Tâm đã khiến cho tính tự tôn của người đàn ông bị mất đi. Bị đánh, cô choáng váng, khóe môi đã chứa ra một chút máu, nhưng người đàn ông vẫn không ngừng đánh vào người cô. Cô chỉ biết co rúm người lại, không dám cử động dù chỉ một chút. Trong mơ hồ, cô không ngừng mấp máy, nhưng rồi không có âm thanh nào phát ra. Có lẽ là do tiếng nhạc, nơi đây quá ồn, vì vậy không có người nào có thể nghe thấy cô nói gì. Đó là lời thỉnh cầu cứu mạng, không ai để ý đến cô, dám chơi dám chịu, cho dù cô có chết, có lẽ những người này vẫn vui vẻ như vậy. Nào, đến uống một chén rượu đi, chỉ là một cô gái mà thôi, có cảm thấy chán chưa? Một người đàn ông khác ném tới một bình rượu, người đàn ông mập mạp nhận lấy, nốc một hơi, còn Hạ Nhược Tâm ngồi đó chỉnh lại đầu óc, cẩn thận ngồi ở chỗ kia, nếm trải sự đau đớn về cả tinh thần lẫn thể xác. Đau, thật sự rất đau, không biết ngoài khóc, cô có thể làm được điều gì. Cửa từ bên ngoài được mở ra, cô chỉ thấy được một đôi giày cao gót màu đen bước vào. Theo từng bước chân đó là âm thanh lạch cạch của giày cao gót vang lên. Sau đó có một dáng người cực kỳ mảnh mai, mang theo một chút mùi hương dễ chịu. Không biết là mùi hương gì, nhưng tóm lại là một mùi hương con gái vô cùng ngọt ngào. Người con gái kia đến, thoáng nhìn qua Hạ Nhược Tâm đang ngồi thu lu một góc trên sofa, rồi sau đó nở nụ cười ngọt ngào với giọng nói êm tai. Thật có lỗi nha, cô ấy mới tới nên không hiểu chuyện. Tôi sẽ dạy dỗ lại cô ấy đàng hoàng. Đôi môi của cô ấy nhếch lên, đường cong cực đẹp, nói với người bên cạnh. Bà lão trưởng, gọi thêm người đến đây. Cô ấy khoanh tay trên ngực, cười đường hoàng, nụ cười cũng thật xinh đẹp, nhưng mà lại giống như một cây kim độc, chỉ có thể nhìn mà không thể sờ. Người phụ nữ của Tam Thiếu không người nào dám động vào. Đi! Cô ấy khẽ nói với Hạ Nhược Tâm. Hạ Nhược Tâm vật lộn đứng lên, hai tay ôm lấy bờ vai của mình. Đây chính là hậu quả của việc phản kháng. Nếu như không thể nào chịu đựng được thì đừng có đến đây, nếu không đây chính là con đường chết đấy. Cánh cửa đóng lại, lại một lần nữa đóng lại thế giới xa hoa nhã của cô, nhưng lạnh lùng và vô tình. Cô ấy mang Hạ Nhược Tâm đến một căn phòng gần đó, sau đó ngồi xuống lạnh lùng nhìn thân thể nhếch nhác của cô. Cô cũng biết đây, đây chính là thế giới mà cô phải đối mặt, về sau còn có thể thảm hại hơn nữa đấy. Đây cũng chính là cái giá mà cô phải trả. Môi của cô ấy hơi hơi mở ra, không biết tại sao cô ấy lại khẽ thở dài. Lúc ban đầu là như vậy, về sau sẽ mất dần sự kiên định và trong sạch mà thôi. Tựa như cô ấy bây giờ vậy, không thể nào quay đầu được nữa. Hạ Nhược Tâm hiểu được, cô cười thảm hại, trên khuôn mặt tái nhợt, cuối cùng chảy ra hai hàng nước mắt trong vắt. Cô đã biết, cũng cảm nhận được, cũng rất hiểu rõ. Tôi tên là Thẩm Vi, cô phải học được sự nhẫn nại. Ở chỗ này cô có thể bám trụ nụ cười, khuôn mặt của cô, thân thể của cô, tất cả của cô. Đương nhiên cô cũng sẽ có được những thứ mà cô muốn, tiền và danh lợi. Đây là lần đầu tiên, thứ hai, không có lần thứ hai đâu. Tôi cũng chỉ có thể bảo vệ cô một lần thôi, sẽ không có lần thứ hai, lần thứ ba. Cuộc sống sau này nếu cô không nhẫn nại được, cô buộc phải lấy tính mạng để trả tiền đấy. Lời nói của cô ấy có lẽ là sự thật tàn nhẫn nhất, nhưng mà đây cũng chính là cách duy nhất để có thể sống sót ở nơi này. Chỉ cần cô học xong, như vậy là có thể sinh tồn được ở nơi đây. Cuộc sống như vậy cũng không tốt, nhưng là đối với cô và con cái mà nói, đây cũng là một loại cứu rỗi. Hôm nay cô về sớm đi, về nhà chữa lại những vết thương đấy đi. Tôi không muốn bộ dạng này của cô dọa khách của tôi đâu đấy. Thân thể của Thẩm Vi hơi đứng lên, cặp môi đỏ mọng nói, dù sao vẫn khiến cho người ta nghe có chút vô tình. Cảm ơn cô. Hạ Nhược Tâm đột nhiên khom người xuống, trên khuôn mặt đầy vết thâm tím, toàn thân đều đau nhức. Một người đàn ông đánh một cô gái, vậy mà cũng không nương tay một chút nào. Phụ nữ ở đây thường không coi trọng lời nói, bởi vì cuộc sống của họ hèn mặt như vậy, thế cho nên trưởng thành thế nào cũng chẳng thể cho ai xem được. Không cần cảm ơn tôi. Thẩm Vi lời biếng nhắm đôi mắt êm dịu lại nói. Nếu như cô thông minh thì sẽ hiểu được lời nói của tôi. Nếu như cô không thông minh thì không cần phải hành hạ bản thân như vậy đâu. Hạ Nhược Tâm xoay người lại nói một câu cảm ơn, nhưng lúc đi ra đến cửa lại nghe được giọng của Thẩm Vi như đang nói mê rằng. Tôi muốn biết tại sao cô lại đến đây, cô lại không hề giống loại người ở đây chút nào. Hạ Nhược Tâm nhẹ nhàng cắn lấy đôi môi. Tôi có một đứa con gái,

liền đưa hai tay nhỏ bé ôm lấy bình sữa thật chặt mà uống. Mẹ nói uống có thể sớm về nhà, vì vậy mình sẽ nghe lời, như vậy mới có thể sớm về nhà được, có thể cùng mẹ giặt quần áo, có thể mỗi ngày ở bên mẹ cùng nhau kiếm tiền. Hạ Nhược Tâm ôm con gái trong lồng ngực, Thẩm Vy đã nói vì những vết thương của cô nên cô có thể chưa đi làm, vì vậy cô có thời gian dài để chăm sóc con gái. Cô nhẹ nhàng chống cằm lên đầu con gái, lúc cúi đầu xuống, trong đôi mắt đã là một khoảng không gian lờ mờ, giống như là rơi xuống một hồi mưa, mưa mù mịt bao phủ. Tiểu Vũ Điểm uống xong sữa, thỏa mãn ôm lấy cánh tay của Hạ Nhược Tâm. Thật sự uống rất ngon, dễ uống hơn so với hồ bột rất nhiều. Cô bé nhẹ nhàng chớp chớp hàng lông mi thật dài, sau đó lại phát hiện trước mặt mình là một cây kẹo que. Mẹ, cái này cho Tiểu Vũ Điểm sao? Cô bé thắc mắc hỏi mẹ của mình, hôm nay mình còn có kẹo que để ăn sao? Đúng vậy nha, cái này cho Tiểu Vũ Điểm đấy, bởi vì Tiểu Vũ Điểm hôm nay rất ngoan. Đây là mẹ thưởng cho con đấy. Hạ Nhược Tâm đem kẹo que đặt trong lòng bàn tay nhỏ bé của con gái, thay cô bé mở giấy gói kẹo. Tiểu Vũ Điểm hứng thú đem kẹo que nhét vào trong miệng nhỏ của mình. Cô bé một tay ôm búp bê, một tay cầm kẹo que. Khuôn mặt tươi cười ngây thơ của đứa trẻ khiến cho vài hộ sĩ đều không khỏi cười theo. Tiểu Vũ Điểm hôm nay thoạt nhìn thật vui. Đối với cô bé thì không ai có thể thay thế được mẹ. Cho dù các cô hộ sĩ có tốt đến mấy, có quan tâm đến cô bé thế nào thì cũng không thể sánh được với một cái ôm, một nụ cười, một lời nói của mẹ nó. Sau khi dỗ dành con gái ngủ xong, Hạ Nhược Tâm mới vào trong toilet để sát rượu thuốc. Cô mở quần áo nhìn qua, trên người cô còn rất nhiều vết thương, nhiều hơn so trên mặt. Xoa xong rượu thuốc, cô cảm giác đau đớn như đang bị thiêu đốt vậy. Dựa vào vách tường toilet, cô cắn môi, đem rượu thuốc từng cái bôi lên từng vết thương trên người. Tiểu Vũ Điểm còn không sợ đau nhức, cô làm sao có thể không dũng cảm như con gái mình được. Trở về phòng bệnh, cô cẩn thận ngồi ở đầu giường bệnh, ngón tay nhẹ nhàng đặt ở trên tóc con gái. Chỉ là lúc cô nhấc ngón tay lên, ánh mắt liền tối sầm lại. Trên ngón tay của cô vương lấy một đám tóc, là của Tiểu Vũ Điểm. Ngón tay của cô run rẩy lần nữa chạm vào mái tóc con bé. Thì ra Tiểu Vũ Điểm đã bắt đầu bị rụng tóc. Bác sĩ cũng đã nói rằng tác dụng phụ của việc trị liệu sẽ rất lớn, chỉ là cô không nghĩ lại xảy ra nhanh như vậy. Tiểu Vũ Điểm ngủ ngoan ngoãn, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp lạ thường. Một cô bé đáng yêu như vậy thế nhưng không còn tóc. Cô không biết phải mở miệng nói với con thế nào, chỉ sợ bản thân cũng không chịu được sự thật mà bật khóc không ra tiếng. Cô không muốn con gái cô chịu dằn vặt đau khổ, thật sự không muốn như vậy. Chỉ là có thể đâu chỉ có chuyện đó xảy ra mà còn có thể nhiều chuyện hơn nữa. Trong phòng kiểm tra, bác sĩ ngồi đọc tài liệu, cuối cùng chỉ có thể lắc đầu với cô. Hạ Nhược Tâm đột nhiên giật mình, trong nội tâm cảm thấy bất an. Thật xin lỗi cô Hạ, đã có kết quả kiểm tra. Cốt tủy của cô và con gái tuy rằng gần giống nhau nhưng mà vẫn không thích hợp. Trước đó tôi cũng đã nói rồi, tốt nhất là đi tìm bố của cô bé. Cô bé bây giờ còn nhỏ, hơn nữa lúc phát hiện mới chỉ là thời gian ủ bệnh. Phương pháp trị liệu bằng hóa chất rất tổn hại đến thân thể cô bé. Nó còn quá nhỏ, sức chống cự cũng còn kém. Hơn nữa, vị bác sĩ nói đến đây tựa hồ lại có chút khó nói. Cô Hạ này, kỳ thật vẫn còn một cách khác. Cô có thể cùng bố đứa bé sinh thêm một đứa nữa. Máu ở cuống rốn của đứa trẻ đó có thể sẽ cứu được cô bé. Nhưng tử cung của cô lúc trước đã bị tổn thương. Vì vậy nếu muốn mang thai thì đó là chuyện rất khó khăn. Cô bé lại không thể nào ngồi chờ đợi cơ hội chỉ 1% như vậy được. Vì vậy, chúng ta phải sử dụng cách thứ ba, đó là lấy tủy của bố cô bé. Nếu không thích hợp thì chúng tôi sẽ tìm kiếm ở kho tủy quốc tế xem có người nào thích hợp với cô bé hay không. Vị bác sĩ nói rất nhiều, nhưng Hạ Nhược Tâm càng lúc càng như ù tai. Rõ ràng ban đầu cũng có hy vọng, nhưng mà rồi lại biến mất hết. Cô không biết phải mở miệng thế nào với sở luật, càng không có khả năng mang thai một đứa bé khác trong thời gian ngắn như vậy. Chỉ còn trông đợi vào kho tủy quốc tế. Nhưng đó lại càng là niềm hy vọng mong manh. Cô phải làm gì mới có thể cứu được con gái, mới có thể để cho con bé không chịu đau đớn nữa. Cô ngẩn người đi ra, mọi sức lực trên thân thể giống như đã cạn kiệt, thậm chí đến mở đôi mắt cô cũng cảm thấy thật mệt nhọc.

ngón tay chạm đến lạnh buốt, mà trong lòng cô lúc này cũng lạnh như băng. Cô có chút chán nản nhắm mắt lại, bên trong đôi mắt khép hờ là một sự bất lực và thê lương. Cô không được khóc, không người nào có thể giúp cô đâu, chỉ có cô mới có thể giúp chính mình được thôi. Một giọng nói lạnh lùng vang lên sau lưng cô quay đầu, đã thấy Thẩm Vi đứng ở đấy không biết từ lúc nào. Cô ấy giống như xuất quỷ nhập thần vậy, mà tức thời lại nói ra một câu. Những câu này khiến người ta đau đớn, rồi lại cũng hiểu được đó chính là sự thật phũ phàng. Cô ấy dựa vào trên cửa, hai tay khoanh trước ngực, đôi mắt tựa như đang nhớ về quá khứ. Thẩm... Hạ Nhược Tâm trong lúc nhất thời không biết xưng hô thế nào với cô ấy cho phải. Cô cứ gọi tên tôi là được rồi. Thẩm Vi đứng thẳng người lên đi ra ngoài, nhưng bước được vài bước lại quay đầu nói. Đi trang điểm lại một chút đi, cứ như vậy mà làm. Cô rất thông minh đấy, như vậy cũng có thể chịu được ít nhiều đau đớn. Cưỡng được, Hạ Nhược Tâm cứ thế mà nhìn Thẩm Vi đi ra ngoài, đôi môi của cô khẽ run. Một câu cảm ơn bị nghẹn trong cổ họng, cô không biết phải mở miệng thế nào. Cô lau nước mắt trên mặt, miễn cưỡng nở một nụ cười. Đúng vậy, không thể khóc, chỉ có thể cười. Cô không còn là Hạ Nhược Tâm nữa, cô chỉ là một nữ tiếp rượu thấp kém. Cô không còn danh dự, cũng không cần đến danh dự đấy. Cô muốn chỉ là tiền, có thuốc men cho con gái cô. Lại một lần nữa đi ra ngoài, cô biết mình có thể chịu đựng thêm được nữa, thêm nhiều hơn thế. Khi cô về đến bệnh viện, từ rất ra đã thấy bóng dáng bé nhỏ của đứa trẻ cô đơn trên bậc thềm. Tiểu Vũ Điểm ôm lấy búp bê, thì thoảng ngẩn khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn về phía xa. Khi thấy cô liền vội vàng đứng lên, đôi chân nhỏ bé chạy đến phía cô. Mẹ, mẹ! Hạ Nhược Tâm vội vàng cúi xuống ôm lấy con gái. Mẹ! Không phải sợ, mẹ ở đây rồi. Cô nhẹ lên khuôn mặt của con gái, mà mỗi lần thấy được, mặt cô bé lại có cảm giác chua xót, không nói thành lời. Bảo bối, không phải sợ, mẹ ngày mai sẽ tìm bố cho con. Mẹ nhất định sẽ bảo ông ấy cứu con, cho dù lấy tính mạng của mẹ ra đổi đi chăng nữa. Cô đưa tay đặt lên trán của Tiểu Vũ Điểm, giống như cam đoan với cô bé, nhưng thật ra là vẫn có chút bất lực. Người đàn ông kia quá mức vô tình, cho tới bây giờ đều coi sinh mạng của cô chả là gì cả, mà đứa con cô sinh ra anh sẽ quan tâm sao? Nhưng mà cô chỉ có thể liều mình đi thử một lần nữa thôi, nếu như đây là cách duy nhất để cứu lấy con gái cô. Phía dưới tòa cao ốc của tập đoàn Sở Thị, cô ngẩng đầu nhìn lên, một cảm giác quen thuộc kéo đến. Cô vẫn rất sợ nơi đây, có lẽ cũng có thể nói là sợ người đàn ông kia. Lúc này trên mặt cô tái nhợt, ánh mặt trời dọi thẳng vào người cô, mơ hồ trong đó dường như có thể nhìn thấy những mạch máu li ti trên làn da của cô. Cô xoay người, lùi về sau một bước, cuối cùng chỉ có thể mệt mỏi cất bước ra đi. Hắn không có ở đây, không có ở đây, chắc đã cùng Lý Mạn Ni ra nước ngoài, cũng không biết khi nào mới trở về. Cô ngẩng đầu lên, mím môi, nếm lấy những giọt nước mắt mặn chát. Cô phải làm sao đây chứ? Cô đưa tay lau nước mắt lấm lem trên mặt, tự nhủ với bản thân, sẽ không sao. Hắn chắc cũng muốn trở về đây, không đời nào lại ngốc nghếch sống mãi ở nước ngoài được. Vì vậy, cô vẫn còn cơ hội, cô sẽ chờ đợi cơ hội ấy. Cô bước nhanh về phía bác sĩ, hôm nay có Tiểu Vũ Điểm làm trị liệu, cô phải nhanh chân chạy về mới được, bởi vì con gái cô chắc sẽ rất sợ hãi. Trong sân bay, Lý Mạn Ni có chút không vui mà nhắm mắt lại, nhưng mà cô đủ thông minh để cho Sở Luật không nhận ra được. Cô đang muốn Sở Luật sẽ ngu ngốc mà sống bên cô suốt đời ở nước ngoài đấy, nhưng mà thật sự thì không có chút khả năng gì. Cô cũng không thể vĩnh viễn sống ở nước ngoài như vậy. Cũng như cô không thể trốn tránh sự thật, cô phải đối mặt, đến một ngày nào đó, cô phải đối mặt với việc nhận ra rằng cô đã vì hạnh phúc của mình mà đã nỗ lực hết sức, cho dù bất chấp mọi thủ đoạn. Ngày hôm nay, Hạ Nhược Tâm đã sớm đến, chỉ sợ lại bỏ lỡ chuyện gì. Cô đứng ở cửa ra vào của tòa nhà cao ốc thuộc tập đoàn Sở Thị, bước về phía trước một bước, không biết hắn có quay trở về không. Cô bỏ hết danh dự để đứng đây cũng chỉ vì con gái cô, không phải là vì hắn. Nếu như có thể, cô cũng không muốn làm như vậy, không muốn thấy người đàn ông đã đối xử tàn nhẫn với mình. Anh ấy sẽ không gặp cô đâu, cô hãy về đi. Lý Mạn Ni khẽ cười, dường như đã sớm biết được tâm tư của cô. Cô ta đi đến bên phía Hạ Nhược Tâm, đứng trước mặt cô. So sánh với dáng vẻ nhếch nhác của Hạ Nhược Tâm, Lý Mạn Ni quả thực có thể hạnh phúc hình dung ra rằng cô gái này trời sinh ra sẽ không bị đau khổ mà sinh ra để giày vò đấy. Lý Sở Phu Nhân. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.